Vô tình cưới được tổng tài. Chương 125, kỳ lạ hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi sự kiện Hoàng Hương Ly kết thúc, chuyện bên ba mẹ của Tổng An Nhi cũng có bước tiến triển. Lúc đầu là tới đồn cảnh sát hỏi thăm về chứng cứ cụ thể liên quan tới việc của ba mẹ cô, có được một số tình báo và manh mối quan trọng, sau đó liền bắt đầu nhờ cậy Phương Công Thành âm thầm điều tra. Mà mấy thứ này cần phải một khoảng thời gian mới có kết quả. Cũng chính vào lúc này, một người mà Đường Nhã Phương không ngờ đột nhiên tìm tới cô. Cao Mỹ Kiều, trưa hôm nay, Đường Nhã Phương đi ra ngoài ăn cơm trưa với Tổng An Nhi như thường ngày, không ngờ mới ra cửa công ty liền thấy Cao Mỹ Kiều đứng chờ ở đó. Người phụ nữ kia không hổ là diễn viên đang nổi trong giới, ra cửa trùm kín áo khoác, mũ kính rầm cả người, quần áo đơn giản rộng thùng thình nhưng lại không khiến người ta cảm thấy thấp kém, dáng người xinh đẹp trực tiếp biến mất, toàn bộ gương mặt cũng thay đổi lớn, nếu như không phải bởi vì nghe ra giọng nói của cô ta, ước chừng Đường Nhã Phương cũng không nhận ra. Lúc nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt Tổng An Nhi liền xấu đi. Trước đó Hoàng Hương Ly bắt cóc Đường Nhã Phương, hại cô thiếu chút nữa mất mạng, Tổng An Nhi vẫn nhớ kỹ trong lòng. Mà Cao Mỹ Kiều lại là bạn thân của Hoàng Hương Ly, dưới góc nhìn của cô ấy, hai người phụ nữ này đều là cá mè một lừa. Người như thế, có thể tránh xa thì cứ tránh xa, đỡ ngày nào đó lại bị lật thuyền trong mương. Đường Nhã Phương, có thể nói chuyện với tôi một chút không? Cao Mỹ Kiều không nhìn hành động trợn mắt của Tổng An Nhi mà nhìn thẳng vào Đường Nhã Phương, nhìn qua thái độ khá ôn hòa. Đường Nhã Phương liếc mắt nhìn cô ta nói, tôi với An Nhi chuẩn bị đi ăn cơm trưa, nếu cô Kiều không ngại có thể đi chung. Ngụ ý là lúc này đối với cô mà nói ăn cơm quan trọng hơn, chuyện của cô Kiều không quan trọng chút nào. Sắc mặt Cao Mỹ Kiều trở nên hơi khó coi một chút, nhưng cô ta dường như thật sự muốn nói chuyện với Đường Nhã Phương, sau một lúc lâu trầm ngâm, lại gật đầu nói. Đi thôi, tới đối diện chọn một phòng riêng. Ba người cùng đi tới tiệm cơm Tây đối diện, bởi vì thân phận Cao Mỹ Kiều đặc biệt cho nên liền chọn một phòng riêng. Rất nhanh, người phục vụ đã đi tới giúp các cô chọn món, trong lúc chờ đồ ăn lên, Đường Nhã Phương miễn cưỡng nhìn Cao Mỹ Kiều nói. Nói đi, muốn tìm tôi nói chuyện gì? Muốn nói với cô về chuyện của Hoàng Hương, Ly, Cao Mỹ Kiều thảo khẩu trang và kính râm xuống, cũng không hề quanh co lòng vòng. Đường Nhã Phương sớm đã dự đoán được, không khỏi nhếch môi cười giễu cợt nói. Hoàng Hương Ly, không phải cô ta là bạn của cô à, có gì để nói chứ? Nhã Phương, chúng ta người quang minh chính đại không nói lời mờ ám. Hương Ly đột nhiên bị bắt lại phạm phải tội danh bắt cóc, tất cả quá trình tôi đều biết rồi, nhưng chuyện này người sai là cô. Cô là phóng viên, trước đó thì hủy đại diện quảng cáo, lại vạch trần chuyện riêng của người ta, Hương Ly chỉ là trả thù, cô lại ép cậu ấy vào đường chết, cả đời của cô ấy coi như bị hủy rồi. Cô không cảm thấy thủ đoạn của mình quá độc ác sao? Cao Mỹ Kiều lý lẽ hùng hồn chỉ trích Đường Nhã Phương ngồi đối diện, ánh mắt là sự lạnh lẽo. Đường Nhã Phương nghe xong lập tức giễu cợt nói, Cao Mỹ Kiều, cô lấy thân phận gì tới chất vấn tôi? Thân phận bản thân của Hoàng Hương Ly sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là như vậy, tôi muốn hỏi cô từ đầu tới cuối, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi tiết lộ chuyện riêng của Hoàng Hương Ly? Cô có chứng cứ gì không? Nếu như không có, xin cô dừng mấy ấy lời buồn cười này đi. Còn nữa, Hoàng Hương Ly bắt cóc tôi là sự thực, cho dù là vì nguyên nhân gì cô ta đã phạm tội. Chuyện này muốn trách thì trách chính cô ta không điều tra rõ người đã để lộ chuyện riêng của cô ta. Cô không có tư cách chỉ trích tôi, lúc cô ta bắt cóc tôi cũng ôm tâm tư hủy hoại tôi hoàn toàn. Cho nên, dù cả đời này của cô ta bị hủy, đó cũng là chính cô ta gieo gió gặt bão, không trách ai được cả. Lời nói của Đường Nhã Phương sắc bén khiến người ta không có chỗ để phản bác. Chân mày Cao Mỹ Kiều nhíu lại, ý của cô là tin tức kia không phải do cô tiết lộ sao? Cô thấy tôi tiết lộ tin tức người khác đã giấu tên bao giờ chưa? Hoàng Hương Ly là nhân vật công chúng, không khống chế nổi sinh hoạt cá nhân của mình, bị phóng viên theo dõi, đó cũng là bình thường. Trong nước nhiều phóng viên như vậy, cũng không phải chỉ mình tôi, còn nhiều người lợi hại hơn tôi. Mấy người điều tra cũng không thèm điều tra, trực tiếp đẩy tất cả tội danh lên đầu tôi, căn bản là muốn gán tội cho người khác. Những lời nói này của Đường Nhã Phương đầy khí thế, tính cách của cô luôn là dám yêu dám hận, cầm được thì cũng buông được, nếu là cô làm cô đương nhiên sẽ thừa nhận, nhưng không phải cô làm, lại áp lên đầu của cô chắc chắn không có khả năng. Dường như Cao Mỹ Kiều cũng hiểu con người của Đường Nhã Phương, nhưng đối với lời của cô nói, trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ. Chuyện này chẳng lẽ thật sự là tự Hoàng, Hương Ly nghĩ sai rồi sao? Nhưng nhìn bộ dạng oán hận của Hoàng Hương Ly cũng không giống nói láo. Nghĩ vậy, Cao Mỹ Kiều không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Một người là bạn thân, một người là Đường Nhã Phương, mỗi lần đối mặt cô ta đều cảm thấy khó mà ứng phó, thực sự là khiến người ta cảm thấy bất lực. Cho dù nói thế nào, chuyện này đã qua, có thể bỏ qua không? Hương Ly đã trả giá đắt mà cậu ấy phải nhận, sau này trong giới giải trí sợ cũng không có chỗ đứng cho cậu ấy, đối nhân xử thế để lại một đường lưu cho cậu ấy một con đường sống với. Cao Mỹ Kiều vừa nói câu này, sự trào phúng trên mặt Đường Nhã Phương nhiều hơn. Người phụ nữ này đơn giản chỉ vội tới làm người thuyết phục giúp Hoàng Hương Ly. Cái thái độ vừa mới mở miệng đã bắt đầu chất vấn cô, là ai cũng sẽ không đồng ý, so với Đường Nhã Phương, Tống An Nhi trực tiếp phản ứng lại, cười lớn ba tiếng tại chỗ. Ha ha ha, Cao Mỹ Kiều, cô cho rằng Nhã Phương là kẻ ngu sao? Loại phụ nữ độc ác như Hoàng Hương Ly, ngay cả loại chuyện bắt cóc như vậy cũng có thể làm được, cô ta phải bị ngồi tù mọt gông. Hơn nữa, tôi cảm thấy cô cũng đừng nói dễ dàng như vậy, cái gì mà đối nhân xử thế để lại một đường lui. Đêm hôm đó Hoàng Hương Ly bắt cóc Nhã Phương, gọi bốn tên côn đồ tới, khi đó cô ta có chừa đường lui không? Hoàn toàn không có, tôi thật không hiểu ra mặt cô dày cỡ nào mà có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng tôi cũng rất không nề mặt nói cho cô biết, nếu muốn Nhã Phương bỏ qua chết cũng không thể. Hoàng Hương Ly bị như vậy là đáng đời. Cao Mỹ Kiều nghe Tống An Nhi không hề khách sáo mà nói như vậy, sắc mặt thay đổi. Tống An Nhi, cô đừng quá đáng. Tống An Nhi bĩu môi, cười giễu nói. Là cô đừng quá đáng mới đúng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là vật họp theo loài, người chia theo bầy, thật đúng là kỳ lạ hết sức. Được rồi cô Kiều, nếu như cô cho rằng là tôi sai, tôi đây chỉ có thể nói, nghĩ sao tùy cô. Mời cô đi cho, cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay dừng lại ở đây, Hoàng Hương Ly sống hay chết cũng không liên quan đến tôi, sau này cô cũng. Cách chương.